Yêu thần Thái Cổ Hắc Long. Chương 87, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 87 vừa dứt lời, Viên Thiên Cương nổi cơn thịnh nộ. Tiểu tử, ngươi dám dùng những lời vô nghĩa này để lừa gạt ta? Ngươi tưởng bổn đại nhân không biết? Những gì ngươi vừa nói rõ ràng chính là thần vận của thủy tổ đại nhân thuộc viên tộc ta. Thủy tổ đại nhân của tộc ta đã ra đi từ thời cổ đại. Bổn đại nhân chỉ nghe nói trong truyền thuyết. Vậy mà ngươi dám nói là đã từng nhìn thấy? Gầm, ngươi dám nói dối ta? Khinh nhờn thủy tổ đại nhân của tộc ta. Ta phải bóp chết ngươi rồi ăn thịt ngươi. Viên Thiên Cương đập ngực gầm lên. Giáng xuống đỉnh đầu Mục Long một tát. Sức mạnh hủy diệt từ trên đỉnh đầu truyền đến. Lúc này Mục Long cảm giác trời đất như đảo lộn. Đây thực sự là tai họa ngập đầu. Nếu không phải hắn dung hợp huyết mạch của ma viên, thân thể bạo ngược thì e là giờ phút này xương cốt của hắn đã tan nát. Chờ đã, nhìn thấy lòng bàn tay khổng lồ sắp giáng xuống. Mục Long vội vàng hét lên. Tiểu tử loài người vô sỉ, người còn có di ngôn gì nữa? Lòng bàn tay to lớn của Viên Thiên Cương hơi dừng lại. Nằm lơ lửng trên đầu Mục Long. Ta không nói dối ngươi. Vị thần viên tiền bối kia nói. Nói, áp lực cực lớn khiến Mục Long có chút khó nói nên lời. Nói gì? Viên Thiên Cương giảm bớt 3 phần sức mạnh. Để Mục Long nói tiếp. Vị thần viên tiền bối đó nói ta chính là thiên mệnh quý nhân của viên tộc. Vì vậy không chỉ ban huyết mạch thần viên cho ta, mà còn dạy ta chiến pháp cổ xưa của viên tộc. Muốn ta sớm ngày nổi dậy, giúp đỡ viên tộc. Cái gì? Thiên mệnh quý nhân? Trong truyền thuyết của viên tộc, hình như có nói như vậy. Cái gì mà thiên? Thiên ấy nhỉ? À đúng rồi. Đại khái chính là thiên mệnh quý nhân. Viên Thiên Cương cũng không nhớ rõ rốt cuộc là cái gì. Thôi thì tạm thời tin những gì Mục Long nói. Thiên mệnh quý nhân. Có điều, hình như ngươi nói thủy tổ đại nhân đã truyền lại chiến pháp cổ của viên tộc cho ngươi. Thôi được. Bây giờ ngươi thi triển cho ta xem. Ta cảnh cáo ngươi. Chiến pháp của viên tộc ta cực kỳ đặc biệt. Nếu ngươi dám lừa ta, ta sẽ đập nát xương cốt của ngươi, băm ra rồi sau đó ăn sạch. Viên Thiên Cương sờ sờ bụng của mình, hung hăng uy hiếp nói. Thi triển thì thi triển, ngươi phải tiếp chiêu, để ngươi tự cảm nhận nó. Mục Long nói xong, sau đó nhanh chóng thi triển chiêu thức trong Chiến Thiên Đồ Lục, đánh về phía Viên Thiên Cương. Hắn biết với thực lực hiện tại, hắn không thể khiến Viên Thiên Cương bị thương, cho nên không hề kiêng dè. Mục Long mô phỏng hư ảnh của hỗn thế ma viên. Một tiếng gầm hung hãn dữ dội phát ra từ miệng hắn. Thấy cảnh này, Kim Tinh Quỷ Viên có chút kinh hãi. Ngay cả ánh mắt nhìn Mục Long cũng trở nên vô cùng phức tạp. Thảo nào ngươi không sợ ta? Hóa ra ngươi sở hữu huyết mạch của viên tộc. Kim Tinh Quỷ Viên dường như đột nhiên đại ngộ. Có điều, ngay lập tức, gã quay lại, hung hăng nhìn chằm chằm vào Mục Long. Loài người nhỏ bé, ngươi dám để lộ huyết mạch này trước mặt bổn đại nhân. Lẽ nào ngươi không nghĩ đến chuyện bổn đại nhân sẽ nuốt chửng ngươi? Cướp đoạt và dung hợp huyết mạch của ngươi sao? Huyết mạch thuần khiết như vậy, bất kỳ viên tộc nào nhìn thấy cũng sẽ thèm khát. Thực lực của ngươi quá yếu. Ở trước mặt bổn vương, ngươi không có chút sức lực phản kháng nào. Cách chương.